này em ơi lại đi chơi với anh. Tiện chơi với em, ở đây có ai hơn anh không? Em nhìn xem, giới thiệu với em anh là phi công. Trách nhiệm của anh lỡ trên không. Anh biết em đi hẹn thương gia, xin lỗi dân thường mà mới đến ra. Chuẩn bị đường băng lúc ta cất cánh, tiến thẳng lưng ghế sẽ bắt nhanh. Đêm nay em sẽ hóa thành máy bay, bởi vì hôm nay anh lên ngửa tay. Cập cánh bay lên em ơi, cập cánh bay lên em ơi. Các bạn đang nghe nhạc trên kênh Vitamin C, các bạn nghe nhạc vui vẻ. Ta cùng chơi. tên mà là để anh xoay ngạch lên và xa. Tên mà là em xoay ngạch lên và xa. Tên mà là để anh xoay ngạch lên và xa. Tên mà là em xoay ngạch lên và xa. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Sexy and I know it. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. I'm sexy and I know it. Know it. Know it. I'm sexy and I know it. Know. Check it out. Know. Check it out. I'm sexy and I know it. Now you remember what the

vitamin để chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. the name.